Kiều Tùng, chắc tôi có tài cán gì mà có thể đảm nhiệm vị trí ông chủ này chứ? Cách Trương.